Chương 2515, đột phá. Tam tinh vũ hoàng. Bọn hắn mơ mỉ hệ NG một tiếng phế phẩm, lại tựa hồ như hoàn toàn quên đi. Trần Phong nếu không phải nhất thời không quan sát tra chúng tiểu nhân kỳ độc, như thế nào lại thành hiện tại cái dạng này? Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Dù là cái này chủng loại tình cảnh, Trần Phong như trước đang nghĩ đến phải làm thế nào phản kích. Trần Phong nhìn lấy cái kia trên bầu trời một vầng minh nguyệt, trong lòng đột nhiên ở giữa an tâm. Ta còn có Phật Long xương cốt cốt không gian cái này giữ gốc vương bài, chỉ cần tại viên nguyệt thơ ý điếm, ta liền có thể tiến vào Phật Long xương cốt cốt không gian. Mà lần này, khoảng cách lần trước ta tiến vào Phật Long xương cốt cốt không gian, đã vượt xa 3 tháng, ta là có thể tiến vào có lá bài tẩy này. Trần Phong trong lòng chính là an định không ít, nhưng là, Trần Phong bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, nếu là ta trốn, Hồng Ngọc các nàng làm sao bây giờ? Lần này, các nàng lại rơi vào lệnh Hồ Hồng Vân trong tay, khẳng định không dễ chịu. Trần Phong trong lòng kiên định, không được, ta nhất định không thể trốn. Lệnh Hồ Hồng Vân sải bước đi đi qua, nhất cước dẫm tại Trần Phong trên mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ánh mắt lạnh lùng vô cùng nói ra, hoát con. Ngươi còn lại nhìn, ngươi còn dám nhìn, ngươi còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi lại nhìn một dưới, tin hay không ta trực tiếp đưa ngươi phế bỏ. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, đống nhiên phi một tiếng, một miếng nước bọt chính là nôn tại trên mặt của hắn. Lệnh Hồ Hồng Vân toàn bộ đều sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phong vậy mà như thế cứng rắn khí, Trần Phong vờ ơ y mà không có bất kỳ cái gì khuất phục. Sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó sau một khắc, khuôn mặt liền trở nên như là gan heo, chứng đến cơ hồ muốn nổ bể ra đến, hắn cảm thấy cực độ tức giận, cực độ nhục nhã. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, lao tử muốn làm thịt ngươi a. Hắn nhất cước hung hăng đạp ở Trần Phong trên mặt, ca một tiếng, trực tiếp đem Trần Phong mặt cốt giấm nát. Sau đó nhất cước hung hăng đá vào Trần Phong trên lồng ngực, đem bộ ngực của hắn cũng cho bị đá sửa nở xương gãy nứt, mấy căn cốt đầu đều đâm vào nội tạng bên trong. Ở ngực xuất hiện một cái động lớn, máu tươi bắn ra mà ra đó là máu tươi, bên trong còn kèm theo hư thối nội tạng khối vụn, nhìn vô cùng thê thảm. Hắn điên cuồng mà hống lên lấy, lão tử muốn làm thịt ngươi, lão tử muốn làm thịt ngươi. Hắn nhất cước, không ngừng đá vào Trần Phong trên thân thể. Trần Phong lúc này căn bản ngay cả lực lượng phòng ngự đều không có, hắn toàn bộ lực lượng đều dùng tới áp chế thể nội độc tố. Như thế mới khiến cho độc tố không có tiến một bước chuyển biến xấu. Nhưng cu nở dê trực tiếp để hắn phòng ngự cơ hồ là không. Lệnh Hồ Hồng Vân mỗi một chân rơi dưới, Trần Phong trên thân đều là xương cốt đứt gãy. Trong nháy mắt, Trần Phong đã là bị hắn bị đá không có hình người. Toàn thân trên dưới đều thành một mảnh rách rửa y sau cùng nhất cước, đá vào Trần Phong trên ngực. Trần Phong bay ra ngoài hơn 100 mét, nặng nghề mà đụng tại sau lưng cách đó không xa trên vách núi, thân hình chậm rãi trượt xuống. Cả người hắn sắc mặt thảm bạch vô cùng, toàn thân đều đã biến thành. Một cỗ luật sắc độc tố từ trong cơ thể của hắn hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mà ra, thậm chí bắt đầu mục nát hắn cốt đầu, cơ thể của hắn, da của hắn. Mắt thấy, lại có một lát công phu, cho dù là Lệnh Hồ Hồng Vân không còn bạo khởi, Trần Phong cu nở dê sẽ trực tiếp bị chất độc này cho sống sờ sờ hạ độc chết. Thấy cảnh này, Hồng Ngọc bọn người là nghẹn ngào khóc giống. Trần Phong nhìn phía xa thiên không, trong ánh mắt đã là cơ hồ đã mất đi thần thái. Con mắt cũng bắt đầu trở nên mê mang. Thần trí của hắn tại bắt đầu đánh mất, mà một khi Trần Phong thần trí mất đi, cái kia chính là lúc hắn tử vong lúc này, Lệnh Hồ Hồng Vân muốn lên đến, trực tiếp kết quả Trần Phong tính mệnh. Triệu sư huynh cười nói, đại thiếu gia, không cần vội vã như thế đi, đem cái này Trần Phong bắt con mang về, hung hăng tra tấn hắn, mới có thể chân chính để hắn thống khổ. Lệnh Hồ Hồng Vân nghe, trong lòng hơi động, dừng lại bước chân. Triệu sư huynh tiếp lấy lặng lẽ cười lạnh nói, hắn không phải quan tâm những này thành khâu quốc tao hồ ly sao? Như vậy ngài liền ở trước mặt hắn hung hăng nhục nhã những này tao hồ ly, để hắn thấy được, cứu không được, cái kia với hắn mà nói mới là thống khổ chi cực sự tình. Nghe xong lời này, lập tức sao, Lệnh Hồ Hồng Vân nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha, triệu sư huynh, ngươi ý nghĩ này thật sự là diệu á. Vậy được, cứ làm như thế mà lúc này đây. Trần Phong thần trí đã là lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, hắn cái gì đều phát giác không được, hắn một trái tim hưng dưới, càng ngày càng nặng. Thần trí của hắn đến sau cùng mấy hồ đã hoàn toàn phai mờ, Trần Phong cảm giác mình tựa như là tại một cái không gian bên trong, không ngừng hạ xuống. Nhưng là, ngay tại vào thời khắc này, đột nhiên ở giữa, Trần Phong hồn giả không gian bỗng nhiên xuất hiện, ra hiện tại hắn thân thể bên ngoài, mà là xuất hiện ở bên trong thân thể của hắn. Trần Phong linh hồn trong nháy mắt đi tới hồn giả không gian bên trong, hồn giả không gian lúc này QNZ gần kề sụp đổ, nhưng lúc này, Trần Phong lại tới đây về sau, bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong trong đan điển, những cái kia hàng long là hán quang minh châu, cùng thời khắc đó kim quang đại phóng. Cái này một vạch kim quang trực tiếp đem Trần Phong thần trí bao phủ lại. Cả người lập tức liền từ ban nãy loại trong trạng thái giải thoát ra. Trần Phong thần trí chưa mẫn, linh quang bất diệt, sau một khắc liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn trong ánh mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng, phát ra tức giận ga ho the tờ. Ta sao có thể chết, ta sao có thể liền chết như vậy, ta sao có thể không chống cự, ta sao có thể khuất phục, còn có vô số sự tình chờ lấy ta đi làm trong gia tộc chịu khổ, mẫu thân cờ ơn nở ta đi cứu, lạc tỷ tỷ cờ ơn nở ta đi dạy, ta có thể nào liền chết như vậy. Trần Phong a, ngươi có thể nào liền chết như vậy. Trần Phong trong linh hồn phát ra một trận điên cuồng mà cự đại gào thét, tràn đầy phẫn nộ, tràn ngập sự không cam lòng. Đồng thời QNZ tràn đầy một cỗ khó nói lên lời dâng trào hướng lên. Mà liền tại vào thời khắc này, đống nhiên ở giữa, Trần Phong trong thân thể, chỗ có thiên địa chi lực toàn bộ ở trước mặt hắn tuân ra hiện ra. Cái kia hồn giả trong không gian, dòng dã 9 giọt to lớn hoàng điểu máu tươi trực tiếp bay ra, tại Trần Phong thân thể tuần 4 phía bắt đầu quanh quẩn. Sau đó, lệnh Hồ Hồng Vân bọn hắn liền thấy để bọn hắn rung động một màn. Trần Phong cái kia vốn là đã tàn phá thân thể. Lúc này chính ngồi xếp bằng, chậm rãi trôi nổi, mà cái kia 9 giọt hoàng điệu tinh huyết, thì là vây quanh hắn. Vô cùng cường đại hấp lực từ Trần Phong thể nội truyền đến, từ cái kia hoàng điệu máu tươi phía trên rút ra một cỗ bảng đại chi cực lực lượng. Trần Phong trên thân khí thế không ngừng lên cao. Thấy cảnh này, Triệu Sư Huynh phát ra một tiếng kinh hô, tên mắt con này lại muốn đột phá làm thịt hắn, tranh thủ thời gian làm thịt hắn. Lệnh Hồ Hồng Vân cùng Khôi Ngô Đại Hán cũng là sắc mặt đại biến. Nhao nhao phát ra gầm thét, hướng về Trần Phong giết tới. Nhưng là lúc này, những cái kia hoàng điểu tinh huyết giống như có linh tính, gặp bọn họ đánh tới, lập tức phịch một tiếng, trực tiếp đem bọn hắn đụng bay. Sau đó, Trần Phong thân thể tuần 4 phía, quanh quẩn lấy tầng một thật dày bảo hộ bức tường ngăn cản, nhìn như thấu minh, kỳ thực lại cứng cỏi vô cùng. Thế công của bọn hắn rầm rầm rầm đánh vào cái này trướng trên vách đá, nhưng là không có có bất kỳ tác dụng gì. Trần Phong ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Lúc này, Trần Phong cảm giác toàn thân trên dưới thư sướng vô cùng, giống như ngâm tại trong nước ấm, vô biên vô tận thuần trùng ôn hòa năng lượng tràn vào trong thân thể hắn. Những này năng lượng trôi đến, chỗ có độc tố bị quét sạch sành sanh, Trần Phong cốt đầu lần nữa khôi phục cái kia cao quý bạch ngọc một loại nhan sắc, Trần Phong bắp thịt lần nữa khôi phục đến hoàng kim chi sắc. Trần Phong nội tạng bên trong độc tố cũng bị khứ trừ, nội tạng tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng khôi phục, không ngừng mạnh lên. Rất nhanh, Trần Phong thân thể đã là được chữa trị hoàn hảo. Hắn mặt ngoài thân thể, một tia đều không có, tất cả độc tố bị triệt để khu trừ ra ngoài. Mà Trần Phong sau một khắc, thì là bắt đầu đột phá. Vô biên lực lượng vô tận tràn vào Trần Phong thể nội, Trần Phong khí thế càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, rốt cục nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Sau một khắc, tại lệnh Hồ Hồng Vân ba người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin trong ánh mắt. Trần Phong trên đỉnh đầu, ba đạo kim quang, bay thẳng mà lên. Trên người hắn giống như tránh thoát một cái gì gông xiềng, cả người khí thế trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Tiếp theo, Trần Phong đống nhiên mở to mắt, cười ha ha, tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Lập tức, tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện, chỉ bất quá, lần này, xuất hiện tại Trần Phong trước mặt cái này tranh sắc thiên địa chi lực, trọn vẹn 32 sợi. Trần Phong, đã đột phá đến tam tinh vũ hoàng. Mỗi một sợi tranh sắc thiên địa chi lực, đều là như là một chi tranh sắc ngọc giản, cùng người khác kết thành một cái hình lưới không giống nhau. Những ngọc giản này, xếp thành một hàng, trung gian còn có tranh sắc sợi tơ tương liên. Liên như là một quyển thượng cổ thời kỳ, hồng hoang thời đại, còn không có trang giấy thời điểm liền lưu truyền xuống quyển sách cao quý mà nhã trí, đồng thời QNZ tản ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Sau một khắc, Trần Phong thân hình chợt vang lên, lớn tiếng cười nói: Tam tinh vũ hoàng, ta đã đột phá.